Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, âm gian mười phương, đáng chết, dĩ nhiên chạy, Ngọc Hoàng thân thể trọng tân ngưng tụ ra, vừa nhìn Lâm Giật chạy, nhất thời hét giận dữ liên tục, bị đánh nát thân thể, suýt nữa liền bị đánh diệt tiên hồn, cũng còn tốt, cuối cùng Lâm Giật chạy, hắn không có bị đánh nát tiên hồn. Bằng không lần này thật sự muốn ngã xuống ở đây, có thể khôi phục như cũ đã là vạn hạnh. Một bên không xa rớt, nhìn Ngọc Hoàng ánh mắt có chút lấp lóe, từng tia lạnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn là biến mất rồi, rớt nhìn Ngọc Hoàng khí tức suy yếu, trong lòng bản năng muốn liền như vậy chém giết hắn, nhưng nghĩ đến hai người cũng đã gia nhập thiên chi nhất tộc. Hơn nữa thượng thương còn ở bên cạnh, không thể động thủ, hừ, thượng thương hừ lạnh một tiếng, nói ra, để hắn chạy, hẳn là đã tiến vào âm gian, hắn tại sao có thể có năng lực tiến vào âm gian? Bất quá, nơi đó là lục đạo cùng luân hồi địa bàn, lẩm bẩm một câu. Ba người trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này, lúc này, Lâm Giật chính xuyên qua âm dương hai giới bình phong. Tránh thoát thượng thương chờ người truy sát, phốc, một ngụm máu phun ra, đen thùi dòng máu bên trong còn mang theo từng tia thần thánh chi quang. Hắn bị thương không nhẹ, cuối cùng tuy rằng chạy mất, nhưng vẫn là chịu đựng thượng thương chờ người đáng sợ kia một đòn. Lâm Giật nhìn không ngừng khôi phục thân thể, sắc mặt có chút khó coi, mình cuối cùng bị đánh nát thân thể, suýt nữa liền ngã xuống ở hỗn độn. Thượng thương, Ngọc Hoàng, rớt lẩm bẩm một tiếng, Lâm Giật lúc này mới chuyên tâm khôi phục cơ thể chính mình thương thế. Hồi lâu, làm toàn thân thương thế khôi phục, khí tức đạt đến đỉnh cao sau khi, Lâm Giật tỉnh lại, lúc này mới đánh giá tình cảnh trước mắt, hắn hiện tại thân ở âm dương hai giới giao giới tiết điểm. Người bình thường không cách nào tiến vào nơi này, trừ phi có biện pháp. Mà Lâm Giật chính là có cái biện pháp này, hơn nữa còn thu được một ít liên quan với âm gian tin tức ghi chép. Âm gian có thập phương một quỷ đế, tựa như Ngọc Hoàng Đại Đế như thế, thống lĩnh một phương, mà toàn bộ âm gian, có hai đại chúa tể, một cái là lục đạo, một cái là luân hồi, từng người thống lĩnh âm gian nửa bầu trời, từ thu được tin tức đến xem. Âm gian kỳ thực quanh năm đều ở chinh chiến, hai đại thế lực ở tranh tài, lục đạo cùng luân hồi tranh cướp lẫn nhau âm gian chúa tể vị trí. Quanh năm ra tay đánh nhau, lục đạo, sinh ra tự hỗn độn một vị mạnh mẽ cổ thần, luân hồi, tương tự là một vị sinh ra tự hỗn độn mạnh mẽ cổ thần. Để Lâm Giật nghi hoặc chính là, hai vị này hỗn độn cổ thần làm sao đối lập lên? Hoặc là nói vì sao phải lẫn nhau tranh đấu. Nơi này chính là âm gian. Mờ mịt thiên, không có ánh sáng, đầu đầu cũng có hắc ám. Âm khí nặng nề, đầu đầu cũng có cô hồn dã quỷ ở lung tung không có mục đích du đãng. Những này âm hồn, mất đi khi còn sống chủ ý thức, trở thành như vậy một cái không hề ý thức cô hồn dã quỷ. Ô ô âm hồn nghẹn ngào, tùm khí tức. Khiến cho người tê cả da đầu, xuyên qua lít nhít âm hồn, Lâm Giật bản năng cảm giác được, mình thân thể trên từng tia một tinh lực dĩ nhiên có thể đem những này âm hồn cho trước mặt. Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến, có âm hồn bị trước thiêu thành cho tàn, mạnh mẽ tinh lực dường như hỏa diễm như thế, có thể mang âm hồn cho hòa tan. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật lập tức thu lại toàn thân khí tức, khóa lại tinh lực. Lúc này mới không có trước mặt hết thảy âm hồn, hắn nhìn những này âm hồn, đều là một ít không có chủ ý thức đồ vật, hơn nữa không có bao lớn năng lực, tự nhiên không có hứng thú để ý tới. Âm gian rất lớn, phảng phất chính là một cái khác phản diện đại vũ trụ. Hùng vĩ tinh hà, đều là tràn ngập một loại uy nghiêm đáng sợ âm khí. Ngôi sao tỏa ra không còn là ánh sáng cùng nhiệt lượng. Mà là một loại âm trầm ánh sáng cùng lượng, thích hợp hơn âm hồn sinh tồn. Ồ, đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bóng người lóe lên, đến một đạo mờ mịt bóng người trước mặt. Đây là một đạo âm hồn, Thế nhưng, để hắn chú ý tới chính là, này nói âm hồn có chút không giống, thân thể so với bình thường âm hồn muốn ngưng tụ rất nhiều. Trong đôi mắt có từng tia linh động hào quang lóe lên. Này con âm hồn có tự mình ý thức, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng Lâm Dật vẫn là bắt lấy. Nguyên lai, những này âm hồn chính là âm gian sinh vật, sau thời gian dài âm hồn tự chủ sinh ra linh trí. Sau đó bắt đầu tu luyện tăng cao, dần dần hiểu được. Lâm Dật quét mắt qua một cái bốn phía, phát hiện chỗ ở mình chính là một mảnh tinh không trên một khối nho nhỏ đại lục. Hơn nữa, mảng đại lục này là không trọn vẹn, bên trong âm hồn số lượng nhưng đạt được nhiều kinh người. Qua loa phỏng chừng, nơi này âm hồn số lượng ít nhất đều có ngàn vạn khoảng chừng. Trong đại lục ương, nơi đó có một mảnh to lớn sơn cốc, ở giữa thung lũng, một cái mạnh mẽ âm hồn chính run lẩy bẩy, trên mặt mang theo sợ hãi nhìn bên này. Nguyên lai ngươi là mảnh này trên đất bằng mạnh mẽ nhất âm hồn, một bước vượt qua. Lâm Dật đến ở giữa thung lũng, nhìn chằm chằm này một đạo sợ hãi âm hồn, đối phương vừa nhìn Lâm Dật đến, nhất thời quỳ lại, tha mạng, này con âm hồn. Thân thể phẳng phất triệt để ngưng tụ đi ra, dường như một cái chân nhân như thế, nhưng khắp toàn thân hào không sinh cơ, chỉ có một loại thuộc về âm hồn đặc biệt khí tức. Hắn đã hoàn toàn ngưng tụ, âm hồn hóa thực thể, có thể nói trở thành chân chính âm gian con dân. Lâm Dật không để ý đến nỗi sợ hãi này âm hồn, mà là cẩn thận quan sát. Phát hiện hắn chỉ là vô ý thức hấp thu âm gian đặc biệt linh khí mà tiến hóa sau khi liền mất đi. Hứng thú, xoay người một bước vượt qua, đến tinh không bên trên, còn lại con kia âm hồn lạnh run run, nhìn rời đi Lâm Dật sau, cả người đột nhiên sụi lơ xuống, vừa mới hắn thật sự rất sợ hãi, sợ sệt bị thôn phệ, bất quá là hắn cả nghĩ quá rồi. Lâm Dật làm sao sẽ nuốt chửng chỉ là một cái vừa vặn sinh ra âm gian sinh linh. Lúc này, Lâm Dật đến âm gian tinh hải bên trên, phóng tầm mắt tới vũ trụ bát hoang, cảm ứng được từng mảng khí tức mạnh mẽ, âm gian âm thần, quả nhiên số lượng đông đảo à, Lâm Dật không tên cảm khái một tiếng. Hắn cảm giác được trong âm phủ âm thần số lượng đông đảo, thậm chí vượt qua bên ngoài. Cảm giác này phi thường kinh người, cẩn thận cảm ứng, rốt cục, Lâm Dật mơ hồ cảm giác được hai đạo hơi thở quen thuộc. Mở mắt ra, suy nghĩ một chút, hắn thân thể chấn động, vốn là khí tức lập tức chuyển biến, hóa thành một luồng âm trầm, âm u đầy tử khí khí tức, đây là âm gian độc nhất khí tức, Lâm Dật tu hành luân hồi đại đạo, làm sao có khả năng không có loại sức mạnh này tồn tại. Thay thế một thân khí tức, Lâm Dật thân thể lóe lên, sau lưng một đôi âm trầm ma thần chi rực nhẹ nhàng chấn động. Chớp mắt ức vạn lý, biến mất ở nơi này, ai, một tòa cung điện bên trong, hai đạo mạnh mẽ bóng người bỗng nhiên tỉnh lại, cùng nhau hét lớn một tiếng. Hai người này, một đen một trắng, chính là lúc trước Lâm Dật gặp hai vị âm gian âm thần. Hắc Bạch Vô Thường Sứ, có khỏe hay không? Lâm Dật cười trồi lên bóng người, nhìn thấy hắn đến, Hắc Bạch Vô Thường khiếp sợ, trừng mắt hắn trực xem, có chút khó mà tin nổi. Hắc Vô Thường sắc mặt chấn động, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, ngươi không phải Dương Gian Nhân Hoàng sao, ngươi làm sao sẽ ở âm gian, hơn nữa hơi thở của ngươi, Bạch Vô Thường sợ đến quanh thân sương mù tán loạn. Lộ ra này một tấm tinh xảo khuôn mặt. Nàng là một vị mỹ nữ, trừng mắt Lâm Dật mãnh xem, thật xác định là âm gian âm thần khí tức, không thể, nàng trên mặt không tin, tiếp theo cả kinh nói, trên người ngươi không thể có âm gian khí tức, chẳng lẽ ngươi đã chết rồi? Hai người bọn họ, chính là âm gian một phương vô thường sứ, Hắc Bạch Vô Thường, là một phương mạnh mẽ âm thần, bất quá cũng vẻn vẹn là thượng vị thần thôi. Lâm Dật đảo qua bốn phía, nơi này là vô thường điện, là hai người này âm thần ở lại chỗ tu luyện, bên ngoài là một mảnh mờ mịt sương mù bao phủ, không có thứ gì, trước tiên đừng động những này, nói cho ta, các các ngươi hai cái lệ thuộc lục đạo vẫn là luân hồi. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm trước mắt hai cái âm thần. Hai người này vừa nghe, trong lòng phát tởm, bản năng cảm giác được đến từ Lâm Dật trên thân thể này từng tia khủng bố sát cơ. Bị tức tức vững vàng khóa chặt, không thể động đậy một chút nào. Thảm, Hắc Vô Thường khóc không ra nước mắt, cảm giác được Lâm Dật đáng sợ kia sát cơ. Lập tức rõ ràng ngày hôm nay rất khả năng một nửa muốn chết thả mơ siêu một cái trả lời không được. Vậy thì là một cái chết, lục đạo cùng luân hồi. Bọn họ hai cái đến cùng là thuộc về phương nào? Chúng ta lệ thuộc luân hồi. Thập điện Diêm La đế quân dưới trướng, Bạch Vô Thường mặt cười có chút sợ hãi. Nhưng thành thật trả lời. Nói xong lời này, hai vị âm thần tâm tình thấp thỏm, nhìn Lâm Dật, chờ đợi hắn kế tiếp quyết định, có hay không giết hai người này âm thần. Lệ thuộc luân hồi, thập điện Diêm La dưới trướng. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu. Thu hồi này một thân khí tức, không hề động thủ, hai cái âm thần cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khóc không ra nước mắt, làm sao chọc như thế cái sát tinh à, sớm biết liền không đi dương gian đi bộ, dẫn ta đi gặp các ngươi Diêm quân, Lâm Dật đột nhiên mở miệng. Nói ra một câu như vậy, hai cái âm thần vừa nghe, cứng thả xuống tâm lập tức nhấc lên, sắc mặt đều thay đổi, thế nhưng... Hai người cười khổ phát hiện, mình như trước không có phản kháng chỗ trống. Hai cái thượng vị thần, âm gian âm thần, làm sao có khả năng đối kháng đến Lâm Dật cái này quái vật. Đừng nói thượng vị thần, chính là Ngọc Hoàng chờ mạnh mẽ cổ thần đều bị hắn ngược đánh. Nếu không có cuối cùng nương nhờ vào thiên đạo tộc, rất khả năng chính mình cũng chém giết bọn họ. Được rồi, Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường nhìn nhau cười khổ. Trực tiếp xoay người, mang theo Lâm Dật ra Vô Thường Điện, hướng về Diêm La Điện phương hướng bay đi. Bọn họ lệ thuộc luân hồi, thập điện Diêm La dưới trướng Vô Thường sứ giả, xem như là rất cường đại, nhưng đáng tiếc vẻn vẹn là thượng vị thần. Nếu như có thể trở thành một cấp cổ thần, vậy thì là phán quan cấp 1, cái này đi gặp Diêm quân, chúng ta hai cái cấp bậc, không nhất định có thể nhìn thấy Diêm quân trên đường. Bạch Vô Thường cẩn thận nói một câu, vị này mỹ lệ Bạch Vô Thường, đối với Lâm Dật có một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Lâm Dật cười cợt, nói ra, ta gọi Lâm Dật, còn các ngươi lo lắng vấn đề không cần để ý tới biết. Chỉ cần mang ta đến Diêm La vị trí phụ cận là có thể, hắn chỉ cần biết rằng thập điện Diêm La ở đâu. Muốn gặp dễ như ăn cháo, cái này cũng là đối với âm gian chưa quen thuộc. Thậm chí chưa quen thuộc âm gian một ít mạnh mẽ thần linh. Bằng không, trực tiếp cảm ứng khí tức tìm kiếm nhanh hơn hiện tại vẫn là dựa vào hai người này Hắc Bạch Vô. Thường dẫn đường lại đây. Có chút phiền phức, Lâm Dật, phía trước chính là Diêm La Đế Quân Điện. Chúng ta chỉ có thể mang ngươi tới đây, đi tới. Bạch Vô Thường đột nhiên dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra một câu nói như vậy. Lâm Dật nhìn nàng này lấp lòe ánh mắt, làm sao không biết đối phương kế vạt, đơn giản chính là muốn hắn mình đi Diêm La Điện. Được rồi, các ngươi đi thôi, chính ta đi qua, Lâm Dật vung vung tay, để cho hai người rời đi. Hắc Bạch Vô Thường sau khi rời đi, Lâm Dật nhìn phía trước một tòa to lớn vô biên cung điện. Toàn thân màu đen, tỏa ra mạnh mẽ thần quang, lộ ra một luồng thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đây chính là âm gian Diêm La Điện, bên trong có một đạo mịt mờ khí tức, cho Lâm Dật cảm giác thấy hơi quen thuộc mà lại xa lạ. Là ai đó, Lâm Dật âm thầm nhíu mày, vừa mới đi tới nơi này, hắn liền rõ ràng cảm giác được phía trước trong Diêm La Điện này một luồng khí tức mạnh mẽ nhất rất. Quen thuộc, không chần chờ, vừa bước một bước vào trong đó, Lâm Dật thong dong bước vào Diêm La Điện. Hết chương.